Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 32, chương 33 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 32 chương 33 đồng học. Ngươi không cần quá cao lãnh 32 đương Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Đã là ở bệnh viện, trên tay bánh mì phiến không có. MU bàn tay thượng cắm kim tiêm mơ siêu một loại mệt mỏi suy yếu cảm lan khắp toàn thân, Nam Nhiễm mí. Mắt rũ, che đậy trong mắt ẩn ẩn nổi lên tối tăm mơ siêu nàng không thích loại cảm giác này. Loại này vô pháp phản kháng cảm giác vô lực, sẽ làm nàng nghĩ đến một ít không tốt sự tình. Tiểu Hắc Long vốn dĩ chính cao hứng muốn nói lời. Nói, bỗng nhiên, nó thanh âm trở nên nghiêm túc cảnh cáo. Ký chủ ngài trong cơ thể hắc ám giá trị sắp vượt qua 50%. Tiểu Hắc Long nói thời điểm, thực mờ mịt ký chủ làm sao vậy? Chẳng lẽ là rời giường khí quá nghiêm trọng? Đối với Tiểu Hắc Long nhắc nhở, Nam Nhiễm trong cơ thể hắc ám giá trị không những không có giảm xuống. Ngược lại chợt tiêu thang Tiểu Hắc Long ký chủ, ngài trong cơ thể hắc ám giá trị đã vượt qua 50%. Trừng phạt đã bắt đầu. Ký chủ bình tĩnh, Nam Nhiễm không kiên nhẫn, từng câu từng chữ cho ta câm miệng của ngươi lại, mắt cá chân chỗ hình xăm tản mắt ra than. Chỉ sắc quang mang, nàng giống như là không hề sở giác giống nhau xốc lên chăn. Ngồi dậy tới, mờ u bàn tay thượng kim tiêm, nháy mắt hồi huyết, trong suốt quản đảo mắt đã bị huyết nhiễm hồng, nàng muốn xuống giường, lúc này. Trong phòng đi vào tới một cái người, Bạc Phong vẻ mặt lạnh băng đi lên trước, duỗi tay. Ấn xuống nàng bả vai, hắn thoáng nhíu mày, muốn làm cái gì? Kia ngạnh băng băng ngữ khí, nghe không ra có bất luận cái gì cảm xúc di động, Nam Nhiễm không nghĩ nói chuyện, ném ra hắn tay. Phải đi, nàng hiện tại phát sốt, Bạc Phong sao có thể phóng nàng đi? Hắn đem người ôm tới rồi trong lòng ngực ôm mơ siêu bỗng nhiên mở miệng không phải muốn đem ta mang. Về nhà ngươi, Nam Nhiễm một đốn, nàng nhìn về phía Bạc Phong, đầu vận chuyển trong chốc lát áo. Đối, đây là Dạ Minh Châu, nàng xác thật là tưởng đem hắn mang đi, Nam Nhiễm trong mắt tối tăm dần dần. Ở tiêu tán, duỗi tay, ôm lấy hắn, ý đồ đem người khiêng đi. Bất quá ý tưởng là tốt, chính là một cái phát sốt mau đem nhiệt kế đốt tới đầu người. Có lẽ cái gì đều làm không được, Bạc Phong lấy quá bên cạnh pha lê ly, ngón tay thon dài đẹp đến. Không được, pha lê ly đưa tới Nam Nhiễm bên môi, uống nước, Nam Nhiễm tâm tình lại hảo điểm mơ siêu này. Dạ Minh Châu rốt cuộc biết chính mình quy túc ở đâu, há mồm. Đem nước uống xong, Bạc Phong rũ mắt. Nhìn nàng, 3 phút sau, Nam Nhiễm đồng học ngủ ngã xuống Bạc Phong trên người, Bạc Phong ôm nàng. Đem người đặt ở trên giường, lúc này, hộ sĩ chạy tiến vào, nhìn đến Nam Nhiễm trên tay huyết đã chảy. Ra, khiếp sợ, đây là làm sao vậy? Bạc Phong ngữ điệu không hề phập phồng, sốt mơ hồ, hộ sĩ vội vàng đi kêu chủ trị bác sĩ. Ở Bạc Phong trong mắt. Vừa mới Nam Nhiễm hành vi là đem đầu óc cháy hỏng điểm báo, vì trấn an vị này đầu óc sắp hư rớt đồng. Học tự nhiên muốn theo nàng nói chuyện, nhìn, rất có hiệu quả, đương nhiên. Càng có hiệu quả chính là phao tam phiến thuốc ngủ phao đằng phiến thủy, Tiểu Hắc Long cũng là thở. Ra một hơi, nhưng xem như hù chết, một giờ lúc sau, phòng bệnh môn bị đẩy ra, Nam Đồng chạy tiến. Vào, mãn nhãn bi thương khổ sở Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Kêu thời điểm, đã chạy tới mép giường, không biết là chạy lâu lắm thể lực chống đỡ hết nổi vẫn là như thế nào. Một chút liền quỳ xuống trước mép giường, vừa vặn liền đụng phải bên cạnh Bạc Phong ống quần, Bạc Phong. Mặt vô biểu tình, sau này lui hai bước Nam Đồng hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu tựa hồ lúc này mới phát hiện Bạc Phong tồn. Tại, nàng lập tức lau khóe mắt nước mắt, đứng dậy, Bạc Phong học trưởng, ngươi cũng ở a, Nam Đồng nhất cử nhất động, mang theo tiểu nữ sinh nho nhỏ ngượng ngùng. Tấu chương xong, hết chương.